vũ khí khiêu gợi, muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 45, gặp lại hắn, gocchuyenaudio.com. Sau khi hạ gục được tên sát thủ kia, cô tức tốc chạy đến xem vết thương ở lưng của Vương Minh Hàn, cô vội vàng đưa anh lên xe. Máu ở lưng anh chảy ra rất nhiều, Diệp Vô Tâm không biết phải làm sao, cô chỉ còn biết lái xe tìm đường đến bệnh viện. Cô chỉ giỏi giết người chứ không giỏi cứu người. Minh Hàn, anh cố chịu một chút. Vương Minh Hàn đáp lời cô trong sự gượng gạo cực độ, anh chịu được, em đừng lo, sắc mặt anh tái nhợt khó coi vô cùng, hai đầu lông mày nhíu lại đến mức sắp chạm vào nhau. Diệp Vô Tâm phóng xe như bay, cô mở bản đồ lên xem, bệnh viện lại rất xa với vị trí hiện tại của họ. Cô vội vội vàng vàng gọi cho Huyết Phong, ngay khi anh ta vừa nhấc máy cô đã nói rất nhanh. Huyết Phong, anh còn ở đó không? Tôi cần anh giúp. Khi Diệp Vô Tâm lái xe quay về quán bar thì đã thấy Huyết Phong đứng chờ sẵn bên ngoài, Diệp Vô Tâm vừa ra hiệu thì Huyết Phong đã hiểu ý chui vào trong xe một cách gọn lẹ nhất. Thứ anh nhìn thấy chính là vị vương lão đại kia đang bị thương, còn bị thương rất nghiêm trọng sao, cậu ta bị thương rồi? Huyết Phong lãnh đạm hỏi một câu, ngữ khí nhẹ nhàng đến đáng ghét. Diệp Vô Tâm chuyên tâm lái xe nhưng vẫn đáp lời, anh cứu tôi. Huyết Phong khịt mũi cười giễu cợt, cứu, em mà cũng cần người khác cứu sao? Diệp Vô Tâm nhíu mày cáu giận nhưng vẫn cố làm ra bộ dạng van xin, mau cứu anh ấy giúp tôi. Huyết Phong khoanh tay xếp trước ngực cứu hắn, tại sao tôi phải cứu hắn? Diệp Vô Tâm phanh xe gấp, âm thanh ma sát vang ken két, cô thẳng thừng nói như chuyện hiển nhiên, không cứu thì xuống xe. Huyết Phong nghiến răng hết cách, anh giơ tay lên đầu hàng, được lắm Diệp Vô Tâm, coi như tôi thua em. Diệp Vô Tâm nhếch miệng lên biểu lộ vẻ đắc ý, tâm trạng dần được thả lỏng bởi vì cô vô cùng an tâm khi có Huyết Phong, chỉ cần anh ta xuất hiện thì chắc chắn Vương Minh Hàn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện M, Liễu Trang như tỉnh lại trên chiếc giường trắng phiếu trong bệnh viện, cô cơ hồ từ từ ngồi dậy, đầu óc có phần choáng váng lạ thường. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Trang như cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhà cô xảy ra một vụ cướp, Diệp Vô Tâm đã hạ sát hai tên cướp kia. Máu, cô nhìn thấy máu và bị ngất, ắt hẳn là Diệp Vô Tâm đã đưa cô vào đây. Diệp Vô Tâm, cô ta đâu rồi? Liễu Trang như bước xuống giường, cô mang nhẹ một đôi dép lê ở bệnh viện vào chân rồi bước chậm từng bước ra đến cửa phòng. Nhưng thật không may, Liễu Trang như lại bất chợt nhìn thấy một người vừa đi lướt qua cửa phòng cô. Đó chính là, hắn, Cao Dĩnh Thuần. Liễu Trang như chấn kinh, cô thụt lùi lại về sau trong vô thức. Sao có thể được chứ? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Liễu Trang như cô đã trốn đến tận nơi này vậy mà vẫn gặp hắn, kẻ đã khiến cô rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Là hắn, là kẻ đã khiến cô khóc cạn nước mắt, là kẻ đã khiến cô có nhà không thể về, là kẻ đã khiến cô gọi trời không thấu, gọi đất không nghe. Cao Dĩnh Thuần, Liễu Trang như đã lập đi lập lại cái tên này hàng trăm hàng ngàn lần, cô hận hắn, hận đến mức muốn một dao giết chết hắn. Cô trốn đến nước M tìm cách quên đi quá khứ của mình, những tưởng nửa năm qua đã có thể khiến cô hoàn toàn quên mất người đàn ông này, nhưng mà một lần nữa, hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Cao Dĩnh Thuần không hề hay biết về sự hiện diện của Liễu Trang như ở gocchuyenaudio.com. Tại bệnh viện này, anh ta đến đây vì đang tiến hành một cảnh quay trong bệnh viện với nhan đề phim 24 giờ sinh tử. Bộ phim được thực hiện dưới sự ký kết tài trợ của tập đoàn Tống Thị và hãng phim MT. MT cũng là hãng phim nổi tiếng đang hoạt động trên nước M, bối cảnh quay quanh một bệnh viện. Đáy lòng Liễu Trang như đột ngột nhói lên đau bứt, hai dòng lệ cũng vô thức mà chảy xuống, cô bất lực ngồi bịch xuống sàn, nước mắt liên tục phủ lấy gương mặt trắng bệch của Liễu Trang như, một sự thống khổ thật sự. Bất chợt cảnh tượng ngày hôm đó xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí cô. Liễu Trang như cô trốn dưới hầm xe rất lâu, đến khi rời khỏi thì phát hiện mình đứng trước một ngôi biệt viện sang trọng. Cô lại vô cớ bị hiểu nhầm là người phụ nữ được chuẩn bị để phục vụ tình dục cho Cao Dĩnh Thuần. Tách trà bị bỏ thuốc kích dục, mơ mơ màng màng bị đưa lên chiếc giường lớn. Sau đó, Liễu Trang như ôm đầu gào khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn từ trong cổ họng vọng quanh căn phòng. Sự cô đơn khốn khổ tột cùng bao trùm lấy cô. Sau khi được Huyết Phong phẫu thuật lấy viên đạn ở lưng ra, Vương Minh Hàn ngủ một giấc mê mang đến tận sáng. Khi vừa mở mắt ra, anh nhìn thấy Diệp Vô Tâm đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, lưng hướng về phía anh, cô đang hí hoáy làm ráp ráp, sửa sửa cái gì đó. Vương Minh Hàn cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn đau thấu xương truyền lên từ dưới lưng khiến anh không phải cắn răng chịu đựng, âm thanh nghiến răng ken két phát ra làm cho Diệp Vô Tâm bất giác xoay người lại. Anh tỉnh rồi, cô thấy anh đau đớn như vậy liền lo lắng chạy đến đỡ lấy Vương Minh Hàn ôn tồn căn dặn. Anh bị thương khá nghiêm trọng, chưa khỏe hẳn thì đừng nên ngồi dậy, sẽ dễ dàng khiến miệng vết thương hở ra, như vậy sẽ rất lâu khỏi. Diệp Vô Tâm vừa nói dứt câu liền bị Vương Minh Hàn giữ tay kéo cô ngã lên người anh ôm cô trọn vào vòng tay của mình. Diệp Vô Tâm vừa kịp phản ứng thì chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đa tình của anh đang yêu chiều nhìn mình. Em đang lo cho anh sao? Diệp Vô Tâm không hề có ý chống cự, cô nằm trên người anh, trực tiếp đối mặt với Vương Minh Hàn, ý tứ giả vờ nũng nịu có hả? Em không biết, Vương Minh Hàn nhoẻn miệng cười, anh áp tay lên đầu kéo cô cúi xuống có ý định hôn cô nhưng sự phản ứng anh đã hồi đáp, cô đưa tay lên đặt giữa miệng mình và Vương Minh Hàn khiến anh chỉ hôn được vào tay cô. Vương Minh Hàn thở dài hết cách tiểu Diệp, nếu như bị thương mà có được sự quan tâm của em thì anh tình nguyện không khỏe lại nữa. Diệp Vô Tâm bật cười tỏ ý bái phục thật lợi hại, cầm thú như anh mà cũng nói được những lời này. Vương Minh Hàn lại nhìn cô say đắm, vẻ mặt biểu lộ sự yêu chiều hết mực, nếu như không bị thương, anh chắc chắn sẽ muốn em tại đây. Diệp Vô Tâm, lưu manh từ trong trứng vương lão đại, trừ khi là em tự nguyện, ngoài ra là không bất kỳ người nào có thể bắt ép được em. Vương Minh Hàn lại nở một nụ cười hạnh phúc, có được cô chính là liều thuốc tốt nhất cho vết thương của anh bây giờ. Không ép anh sẽ khiến em phải tự nguyện mà nằm dưới thân anh rên gì. Diệp Vô Tâm muối mặt nhìn người đàn ông vô sỉ trước mặt, đúng là hạ lưu, làm sao có thể nói được những lời này. Đồ biến thái, Vương Minh Hàn hiếm khi thấy thái độ nũng nịu hết mức này của cô, anh không nhịn được mà phải bật cười, tiểu Diệp nói yêu anh đi. Diệp Vô Tâm nghe thấy lời hạ mình van, góc chuyện audio.com. Xin này, cô không vội đáp lời mà chậm rãi bộc lộ Vương lão đại, người ta nói phụ nữ khi chìm vào cuộc yêu rồi sẽ bị ngu ngốc ra, em vẫn chưa muốn bản thân bị ngu ngốc. Nghe cô nói những lời này, Vương Minh Hàn đột nhiên cảm thấy choáng váng trời à. Diệp tiểu thư, cô mà cũng sợ bị tình yêu làm cho mù quáng sao? Nói xong, anh không nhịn được mà bật cười ha hả. Diệp Vô Tâm nhíu mày đánh vào lồng ngực anh, nếu như thật sự em sợ bị tình yêu lưu đày, thì đã không đem lòng chờ đợi thằng nhóc khốn kiếp năm đó. Nụ cười trên môi của Vương Minh Hàn cứng đờ trước câu nói này của cô, hóa ra suốt nhiều năm qua tiểu Diệp của anh vẫn không hề quên mất anh. Tiểu Diệp em nói thật, Diệp Vô Tâm khịt mũi cười một cái, bộ dạng chính là hết cách với người đàn ông này. Vương Minh Hàn mím môi cười nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, bên trong chất chứa đầy sự nhớ nhung da diết. Khe cửa khẽ hở, Huyết Phong đứng bên ngoài, đôi mắt chim ứng híp lại nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ngọt ngào bên trong căn phòng. Cách chương.